Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1136, què chân, góc truyện audio.com, chấm, Bắc Vực Đạo Hội. Nghe được tin tức này, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, cũng không có gì quá lớn phản ứng, chẳng qua là khẽ lẩm bẩm một tiếng. Niệm Kỳ tiếp tục nói, chính là Bắc Vực Phản Hư Đạo Nhân, Pháp Tướng Đạo Quân lẫn nhau luận bàn, trao đổi. Thậm chí là lẫn nhau giao dịch một trận tập hội. Nghe nói, cũng là vì không lâu tương lai Pháp Tướng Bảng chi tranh làm chuẩn bị. Như vậy to lớn thịnh hội phía trên, đối với tu chân giả mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội khó được. Chỉ cần tham gia thịnh hội, coi như là không dưới trận luận bàn, cũng có thể ở một bên quan chiến, học tập quen thuộc tu sĩ khác thuật phương pháp thủ đoạn. Nếu là có thể lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau trao đổi, đối với thiên địa, thuật phương pháp, tu hành cảm ngộ gặp càng sâu. Có chút tu sĩ kẹt tại bình cảnh chỗ, khả năng mấy trăm, hơn 1000 năm cũng khó khăn có đột phá. Nhưng ở trước mặt cái này là thịnh hội phía trên, khả năng chẳng qua là người bên ngoài một câu, có thể bừng tỉnh đại ngộ, tìm được đột phá cơ hội. Còn có, tại cái dạng này thịnh hội phía trên, tụ tập Bắc Vực Phản Hư Đạo Nhân, Pháp Tướng Đạo Quân, trận này thịnh hội, thực tế chính là một trận khó được chợ giao dịch, có tu sĩ cần gì bảo vật, cái gì thiên tài địa bảo, có lẽ tu sĩ khác có, hai phương có thể lấy vật đổi vật, lấy bảo dễ dàng bảo, Lưu Ly Cung tu sĩ sẽ đi sao? Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Đột nhiên hỏi một câu, sẽ phải, Niệm Kỳ nói, khó như vậy được thịnh hội, coi như là Lưu Ly Cung là tiên môn đứng đầu, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, có chuyện, nhưng luẩn quẩn trong lòng của hắn. Lưu Ly Cung Huyền Vũ Đạo Nhân, Yến Quốc địa bàn 13 thành hủy diệt đầu sỏ gây nên. Năm đó ở Đại Kiền phế tích bên trên đúng là Huyền Vũ Đạo Nhân đánh nát Tô Tử Mặc kim đan. Đưa hắn dồn ép nhảy vào Táng Long Cốc, cũng chính là Huyền Vũ Đạo Nhân. Cướp đi tiểu hồ ly xem như tính mạng bảo vật ly hòa cháo. Giữa hai người, thù hận sâu đậm, Tô Tử Mặc cùng Lưu Ly Cung thù hận. Cũng chính là bởi vì Huyền Vũ Đạo Nhân dựng lên. Giữa hai người. Tất có một trận tử chiến. Huyền Vũ, không biết hơn 100 năm qua đi. Có lẽ xưng ngươi là đạo nhân còn là đạo quân. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt dũng động lấy một tia sát cơ. Hơn 100 năm thời gian. Huyền Vũ khả năng vẫn là phản hư đạo nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng đã bước vào pháp tướng cảnh. Trở thành pháp tướng đạo quân. Bất luận là phản hư đạo nhân còn là pháp tướng đạo quân, Huyền Vũ tham gia Bắc Vực Đạo Hội khả năng đều thật lớn. Bởi vì Bắc Vực Đạo Hội chính là chuyên môn vì phản hư đạo nhân cùng pháp tướng đạo quân chuẩn bị một trận thịnh hội. Nhưng vào lúc này, xa xa xuất hiện hai đạo thân ảnh, đạp trên đám mây, hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Trong chớp mắt liền đã đi tới phụ cận. Một người trong đó đang mặc trường bào màu đen, trước mặt như đao gọt, đôi mắt thâm sâu, thần sắc lạnh lùng, đúng là Dạ Linh. Một người khác thân hình cao lớn khôi ngô, một đầu tóc màu vàng kim, quanh co khúc khuỷu sinh trưởng, khuôn mặt tròm râu cũng là màu vàng kim óng ánh, cùng tóc cũng đã liền cùng một chỗ. Người này mở lấy lồng ngực, phía trên cũng là bộ lông tràn đầy. Nhìn qua rất là thô kệch. Trông thấy cái này là nam tử tóc vàng, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Chợt trong lòng to lớn đáng mừng. Nhịn không được cười to nói. Lão thất, đã lâu không gặp a, cái này là nam tử tóc vàng không phải người bên ngoài. Đúng là cùng Tô Tử Mặc, Dạ Linh đám người kết bái Hoàng Kim Sư Tử. Bọn hắn thất huynh đệ kết bái. Hoàng Kim Sư Tử xếp hạng chót nhất, cũng chính là thứ bảy. Hoàng Kim Sư Tử chứng kiến Tô Tử Mặc, cũng là thần sắc kích động. Đại ca, Hai người triệt hồi Tưởng Vân, hạ xuống tới. Hoàng Kim Sư Tử hô một tiếng, Tô Tử Mặc nghênh đón. Tại Hoàng Kim Sư Tử lồng ngực đánh cho một quyền, cười mắng, ngươi ngược lại là sung sướng a, tìm được người yêu rồi phải không? Cùng các huynh đệ còn có hơn 100 năm không gặp. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành, Tô Tử Mặc đám người ý định tiến về trước Vạn Yêu Cốc. Mà Hoàng Kim Sư Tử lại bởi vì không yên lòng người yêu của mình, quyết định phản hồi Bắc Vực Cuồng Sư Lĩnh. Thất huynh đệ, cái này là một đừng, chính là hơn 100 năm. Ta cũng nhớ kỹ, huynh đệ gặp lại, Giả Linh cũng rất là cao hứng. Khó được tiếp một câu, trêu ghẹo nói, người cái kia người yêu, hình như là tên gì đó, khả khả, đối với ngươi rất tốt, hắc. Hoàng Kim Sư Tử hơi hơi cúi đầu, xoa xoa lông xù bàn tay, ngượng ngùng nở nụ cười một cái. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, Hoàng Kim Sư Tử tựa hồ có tâm sự gì. Ít nhất nhắc tới khả khả thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử không có giống lúc trước như vậy thần tình. Trái lại, tại Hoàng Kim Sư Tử trong đôi mắt, mơ hồ lướt qua một tia đau đớn, một chút tức giận, một tia bất đắc dĩ. Đương nhiên, loại này ánh mắt chợt lóe lên. Hơn nữa Hoàng Kim Sư Tử cúi đầu xuống, Tô Tử Mặc cũng không có nhìn rõ ràng. Huynh đệ bọn họ lâu coi chừng gặp lại, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Các ngươi như thế nào tụ cùng một chỗ rồi hả? Tô Tử Mặc cười hỏi. Ta tại trong vương thành ngây ngốc có chút khó chịu, bỏ chạy đến nơi này nhìn xem. Giả Linh nói ra, không nghĩ tới, vừa mới đến Phiếu Miểu Phong Sơn môn bên ngoài, liền cảm ứng được có người ở phụ cận dòm ngó. Nghe thế, Tô Tử Mặc bật cười. Thế gian này, có thể không có bao nhiêu người có thể giấu giếm qua Dạ Linh cảm ứng. Coi như là am hiểu nhất ẩn nấp ẩn sát môn đệ tử, đều không được. Dạ Linh chỉ vào Hoàng Kim Sư Tử, tiếp tục nói. Ta lặng lẽ đi qua nhìn qua, liền nhìn được hắn. Nếu không phải chứng kiến hắn cái này là thân hoàng mao, ta thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Giả Linh đều muốn lặng yên không một tiếng động giết chết một người. Quả thực quá dễ dàng. Ha ha, Hoàng Kim Sư Tử cười ngây ngô một cái. Nói, Giả Linh như là quỷ giống nhau, đột nhiên xuất hiện, cho ta lại càng hoảng sợ. Ngươi còn không ngại nói. Giả Linh nói. Ngươi đang ở đây cái kia trong rừng đứng đấy, chỉ ngây ngốc đấy, mất hồn mất vía, nghĩ gì thế? Không có gì. Hoàng Kim Sư Tử xoa xoa đôi bàn tay, lại theo bản năng cúi đầu xuống, thanh âm cũng thấp rất nhiều. Nói, không có gì, lúc này đây, không riêng gì Tô Tử Mặc, đã liền Giả Linh cùng Niệm Kỳ, cũng đều phát hiện Hoàng Kim Sư Tử dị thường rồi. Ba người liếc nhau, đều không nói chuyện. Tô Tử Mặc thấy Hoàng Kim Sư Tử phong trần mệt mỏi, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, tinh thần rất không thích hợp, liền chụp đánh đầu vai của hắn, nói, đi thôi, đừng tại đây đứng đấy, tiến vào động phủ ngồi, chúng ta uống chút rượu, trò chuyện. Ừ, Hoàng Kim Sư Tử nhẹ gật đầu. Bốn người hướng phía động phủ bước đi. Đi chưa được mấy bước, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hơi hơi ghé mắt. Lúc trước, Hoàng Kim Sư Tử đứng ở Tường Vân phía trên, bọn hắn người nào đều không có phát hiện. Nhưng cái này là đi đi lại lại bắt đầu, hắn mới chú ý tới. Hoàng Kim Sư Tử bước chân không quá lưu loát, dưới chân một thấp một cao, bách ngốc sạch. Còn tuy rằng Hoàng Kim Sư Tử tại cố ý khắc chế, nhưng chân của hắn rõ ràng đã cà nhắc rồi. Hà, Giả Linh khẽ di một tiếng, cũng phát hiện điểm này. Cơ hồ là đồng thời, Tô Tử Mặc cùng Giả Linh dừng bước lại, xoay người lại, hai người thần sắc nghiêm túc, Ánh mắt sáng ngời nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Mặc thanh âm, mang theo một tia lạnh như băng, trầm giọng hỏi. Ta, Hoàng Kim Sư Tử cắn răng, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Nhưng chần chờ hồi lâu, rồi lại thở dài một hơi, cúi thấp đầu xuống. Cách Trương.